Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thằng tên và đầy đủ nhẫn vòng vào tay, bằng vàng nhạy khí bức người. Giờ giá vàng không phải là cao lắm hay sao? Chẳng lẽ có người, tiêu tiền cũng không cần xem giá thị trường ư? Cháu tôi sinh năm ngoái, nhưng tôi và con trai có một chút hiểu lầm, vẫn chưa thể hòa giải được. Giờ nhân cơ hội này, hai bố con nhận nó về. Cô xem thành ý như thế đã đủ chưa hả? Đây ạ. À... Một trường bối lại bằng lòng nhân nhượng người giới, tìm cấp dưới như cô thảo luận quà để tặng cháu trai. Đã rất là có lòng rồi, nếu đổi lại là cô cũng sẽ rất là cảm động. Tôi nghĩ dù ngài tặng cái gì, thì tâm ý này Lệ công tử cũng sẽ cảm nhận được. Từ ánh trưng như thế, không nghe thấy ý kiến của cô, tự nhiên trò chuyện với cô. Cô thích sao? Thích thì tốt. Cô xem bên trên tôi có 10 người khắc một chữ từ ở đây, có đẹp hay không? Đây là chữ giáp cốt đó, người thợ này khéo tay quá, có phải là rất hay hay không hả? Một chữ từ vô cùng cứng, lại được sáng tạo làm méo lịch đi. Nếu không phải tổng giám đốc bảo cô lên đây là chữ từ, cô có xoay trái xoay phải cũng không nhận ra. Đúng là rất đẹp. Là tại sao? Từ Ánh Dương nghe vậy thì đắc ý nói. Cháu trai của tôi đích thân là tôn tử của nhà họ Từ đó. Không phải hai vợ chồng tôi bảo thủ hay truyền thống đâu. Nhưng tôi cũng đã từng đó rồi. Lúc nào cũng mong trước lúc mình ra đi có thể ôm cháu nhà mình một cái. Còn tôi và... À, nói thật cũng không ngại cô cười. Còn tôi còn chưa lấy vợ, nhưng đã có một đứa con trai với người ta rồi. Tôi mắng nó còn biết xem xét. Đã có con rồi còn không mau làm chuyện hôn sự đi. Nhưng nó tuyệt nhiên không sốt ruột. Chẳng lẽ tôi lại không tìm cách để giúp nó chứ? Đúng là chuyện như vậy, bây giờ rất nhiều ạ. Tôi vốn cũng không thích con bé kia. Nó lớn tuổi hơn con trai tôi một chút. Nhưng sau này phát hiện ra con bé rất là thông minh, cẩn thận tỉ mỉ, lại biết cố gắng không hề thua kém con tôi một chút nào cả. Tuy rằng Húc Hoa đồng ý hỗ trợ, nhưng nếu một mình thằng bé trông đỡ thì cũng không nổi. Hai anh em nó đều có một cái bệnh chung là con nhà giàu. Thông minh thì có thừa, kiên trì thì có hẳn. Nếu chơi bời thì còn phải tích cực chơi. Chuyện khó khăn giao cho người khác mà làm đi. Cô xem Tử Ánh Trương tôi nỗ lực cả nửa đời người mới xây dựng nên một cái cơ đồ như thế này, rồi lại mất hết trên tay của hai đứa nó mà thôi. Càng nghe thấy thì càng cảm thông. Tận mắt nhìn thấy gian sơn mình vất vả làm nên, không chừng lúc nào rực rỡ nhất lại mất hết trong tay của thằng con trai hấp tấp nhà mình thì thật là bi ai. Ai nói thế hệ thứ hai các tập đoàn đều là đàn ông xuất sắc có tí chiến thủ chứ. Từ nhỏ không thiếu tiền dùng, được nuông chiều như vậy, muốn một người như thế chống đỡ một công ty lớn, đang cần phát triển thì nào có dễ, cũng đâu phải là tiểu thuyết đâu. Nhìn chăm chăm vào tổng giám đốc cảm xúc xào xạt, à không, là đáng thông cảm. Thành thật mà nói, cô còn định vỗ vai ông an ủi, có điều ngại thân phận, hơn nữa đó cũng không phải là việc của cô, mà là việc nhà của tổng giám đốc, cho nên cô cũng không nhiều lời. Cô có biết tập đoàn gia tộc hàng đầu Hàn Quốc làm như thế nào hay không? Từ Ánh Trưng đột nhiên hỏi câu này, làm cho Hoàng Thượng Dung sừng sốt, không hiểu vì sao ông lại đột nhiên hỏi như vậy. Nhưng ánh mắt của ông đột nhiên hiện ra một chút sang sảo, khóe miệng nhếch lên vô cùng kỳ dị, khiến cho cô sững người. Cô thề rằng chắc chắn cô đã gặp cái biểu cảm này ở đâu đó rồi. Ở Hàn Quốc, nếu một ông chủ dưới gối không có con trai, chỉ có con gái, mà không hy vọng sang sân của mình tự tay xây dựng, phải chắp tay nhường cho người khác, sẽ tìm một người con rể, rồi để cho con rể kế thừa gia nghiệp. Tôi thấy cách này rất hay, cô nghĩ như thế nào hả? À, cái này nghe qua cũng không tệ. Dù sao thì vẫn không phải là việc của cô. Nếu như tôi huấn luyện con dâu thành giỏi hơn con trai của tôi, vậy cũng không phải là không thể, có đúng không? Hoàng Thượng Dung không biết phải phản ứng như thế nào, nhất là với kiểu cười trộm, thấy gây ông đập lưng ông của Từ Ánh Trương. Tuy rằng trực giác mách bảo là có điều bất thường, cô cũng không thể nào hiểu nổi chỗ bất thường này là ở chỗ nào. Dạ, nếu xét về lý, thì cũng không phải là không được ạ. Được. Ông mắt sáng lên nói tiếp. Tôi rất là đánh giá cao cô đó, giám đốc Hoàng à. Quý tiếp theo đơn đặt hàng của khắc thải, giao cho cô phụ trách. Công ty này là khách hàng cũ của chúng ta. Tôi và chủ tịch bên họ là bạn bè lâu năm, cô đừng để cho tôi thất vọng. Giao cho cô một nhiệm vụ quan trọng như thế ư? Hoàng Thượng Dung vừa mừng vừa lo, thương lượng với khắc thải luôn là chính tổng giám đốc thực hiện. Vì hai bên không chỉ là tri kỷ lâu năm, mà còn là khách hàng lớn của công ty coi trọng. Bây giờ ông lại giao nhiệm vụ quan trọng như thế cho cô là có ý gì? Cô được chọn làm hạt giống cho hội đồng quản trị rồi sao? Nếu như cô cần bất cứ tài liệu gì, chỉ cần nói với trợ lý Kha, cậu ấy sẽ giúp cô hết sức. Dạ vâng, cảm ơn tổng giám đốc. Tôi nhất định sẽ dốc hết sức của mình ạ. Ông biết là cô sẽ làm mà. Dốc hết sức là tốt. nhưng cũng cần phải giao một ít việc cho Quách Hâm làm đi. Đừng để nó suốt ngày nhằn rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net